Chương 312, Chính Tông Nước Hoa. Quý tộc mệnh không có lẽ đi, lại có rất nhiều người làm không biết mệnh. Lý nạ thản nhiên nói, làm quý tộc dù sao cũng so làm dân thường tốt, làm dân thường sinh hoạt nhưng không có bảo hộ, còn muốn bị quý tộc bóc lột. Tốt, không muốn đàm luận cái đề tài này. Cắt đờ gìn giận trách, thảo luận quý tộc tốt xấu, đây rõ ràng chính là tự tìm phiền phức. Nàng nhìn qua hệ lý ra, ôn nhu mời nói, hệ lý ra, chúng ta muốn đi dạo phố, ngươi có muốn hay không đi ta đi không được đâu, cái này muốn tới giữa trưa, trong tiệm sẽ rớt. Hệ lý ra lắc đầu nói, vậy lúc nào thì có rảnh tụ một chút. Cắt đờ gìn truy vấn, nàng nhưng không có bằng hữu gì, tại vương đô vòng bằng hữu cũng rất nhỏ, phải nói là thực tình bằng hữu rất ít. Mai kia đi, các ngươi mai kia tới nhà của ta, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Hệ lý dạ khẽ cười nói, nàng cũng có chút muốn giải tình huống bên ngoài, Tây Dương Thành vẫn là rất vắng vẻ, rất nhiều tin tức truyền đến nơi này đến, ít thì muốn 1-2 tháng, chậm thì muốn nửa năm. Được. Cắt đờ gìn hài lòng gật đầu, đứng lên nói, vậy chúng ta trước hết đi đi dạo, mai kia lại tới tìm ngươi. Mẹ lì giả đáp, đem hai người đưa đến tiệm đi giả bên ngoài, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Hôm nay gặp được cắt đờ gìn, lì nạ đối với nàng mà nói, thật sự là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu không phải tiệm đi giả cờ ơn lờ nàng, có lẽ hiện tại liền cùng hai người đi dạo phố đi. Hệ lý giả hiện tại thế nhưng là tiệm đi giả đại diện cửa hàng trường, Nhi Khả hiện tại cũng rất ít đến, chỉ là ngẫu nhiên đến xem xét một chút vệ sinh loại hình. Lina, ngươi hôm nay rất ít nói đâu. Cắt đờ gìn kỳ quái hỏi, cái này có chu tờ không giống ngươi. Ta đang suy nghĩ một sự kiện. Lina sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi nói. Hệ lý giả thân phận bại lộ làm sao bây giờ, a làm sao lại nàng bây giờ không phải là rất tốt sao, tất cả mọi người không biết nàng là tinh linh. Cắt đờ gìn nháy con mắt màu vàng nóng có chu tơ mộng. Hy vọng đi, nếu như nàng bại lộ thân phận, như vậy Lì Nạ không có nói tiếp, tình huống như thế nào đoán đều có thể đoán được, khẳng định sẽ vọt tới rất nhiều thợ săn tiền thưởng. Ngươi nói là hệ lý giả chính mình bại lộ cũng không biết. Cắt đờ gìn cau mày nói. Không, ta chỉ là đánh cái so sánh. Lý nạ thở dài, bất đắc dĩ nói, hệ lý giả thế mà lại tại một chỗ dừng lại, cái này để người ta rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là cho rằng hệ lý giả muốn tìm người che chở sao? Cắt đờ gìn không ngu ngốc, nghe ra lý nạ lời nói bên trong ý tứ. Lý nạ yên lặng gật đầu. Muốn lâu dài an ổn tiếp tục ở lại, lấy hệ lý giả mận n cảm giác thân phận, cùng kia 1.000 kim tệ tiền thưởng, tìm người che chở là tất nhiên. Không phải, thời gian lâu dài, có chút cái ngoài ý muốn, tinh linh thân phận phơi sáng, như vậy sẽ là tai nạn. Nếu có người che chở, vậy liền hoàn toàn không giống, tối thiểu nhất sẽ đoạt được chạy trốn cờ n giảm sóc thời gian. Liền cùng hệ lý giả tại vương đô có các nàng đánh hiểm trợ đồng dạng. Sẽ không, mai kia chúng ta nhắc nhở một chút nàng, nhường nàng chú ý một chút liền tốt. Cắt đờ gìn ôn nhu nói. Trong mắt nàng hiện lên một tia lo lắng, minh bạch Lý Nạ nói đúng, tại nhà hàng loại hình công việc, bại lộ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, về sau thành thị này lại phồn mấy lần, như vậy Lý Nạ ngước nhìn bầu trời. Nàng nhớ tới hệ lý giả vừa rồi vui sướng nhãn thần, nhưng nàng đổi một loại công việc cái gì, cũng không cần nghĩ, chỉ sợ nàng đã hãm sâu nhập loại này an nhàn sinh hoạt. Bạch phát yêu cơ thân phận, chỉ sợ bị hệ lý giả chính mình cho giấu đi, nàng hiện tại chính là một nhà kỳ quái danh tự cửa hàng nhân viên cửa hàng. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, đây không phải không có việc gì nha. Cắt đờ gìn nhu ôm lì nạ cánh tay. Nói sang chuyện khác, tiếp xuống đi nơi nào ửng, qua bên kia. Lý nạ mang theo cắt đờ gìn đi đến đối diện đi, con mắt màu xanh nhìn chung quanh, đang tìm chiêu bài, cũng chính là thất tịch nước hoa cửa hàng. Rất nhanh, thất tịch nước hoa cửa hàng bị nàng tìm tơ y, dắt lấy cắt đờ gìn liền hướng nước hoa cửa hàng đi đến. A xe ngựa này không phải ngày hôm qua ngồi trước kia sao? Lý nạ nhìn thấy cửa tiệm ngừng lại chiếc lớn hơn một vòng xe ngựa. Xe ngựa này cho nàng hình ảnh rất sâu sắc, chính là ngày đó tiếp các nàng xe ngựa, chẳng lẽ cái kia Lưu Phong các hạ cũng tới trong tiệm A? Nơi này lại là nước hoa cửa hàng là thu mua nước hoa sao? Cắt đờ dìn kinh ngạc nói. Người suy nghĩ nhiều. Lý nạ mắt trợn trắng, buồn cười nói, người ta là bán nước hoa. A cắt đờ dìn trừng lớn con mắt màu vàng óng, nhìn qua Lý nạ, một bộ đừng đùa ta bộ dáng. Cái này xa xôi địa phương mở nước hoa cửa hàng không sợ thua thiệt chết sao? Mà lại, thật coi nước hoa là nước ga, tùy tiện khai ra cửa hàng nói bán nước hoa, liền thật có nước hoa bán. Cắt đờ dìn có thế nhớ kỹ, tại chớ thành thị truyền đến tin tức, có người dùng nước hoa thêm nước, điều ra rất nhiều thấp kém nước hoa ra 3N vào xem liền biết. Lý nạ lôi kéo cắt đờ dìn liền đẩy mở cửa đi vào. Hoan nên quang lâm thất tịch nước hoa. Hai người mới vừa đi vào, liền nghe đến một tiếng ngọt đẹp hoan nghênh âm thanh. Lý nạ trông đi qua, tiệm này không lớn, nhưng trang chi lại là 10 phần tinh mỹ, so Vương Đô nước hoa cửa hàng còn dễ nhìn hơn mấy lần, trừ mặt tiền cửa hàng điểm nhỏ bên ngoài. Nàng liếc nhìn một vòng, chỉ thấy trong tiệm có hai người tại, người quen biết ảnh không thấy được, nàng nhìn về phía đầu bậc thang, chẳng lẽ người tại lầu 2 các ngươi nơi này? Thật có nước hoa bán không? Cắt đờ dìn liền vội vàng hỏi. Vâng, chúng ta nơi này có mấy loại nước hoa? Phục vụ viên lễ phép cười nói. Có loại này nước hoa sao? Cắt đờ dìn từ trong túi móc ra một khối da thú, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên quầy, sau đó từ từ mở ra, lộ ra hai cái màu đen gốm sứ bình. Nàng cười tủm tỉm nhìn qua ngốc trệ phục vụ viên. Không có chứ, xem xét nơi này chính là mở giả mạo phẩm cửa hàng, mở tại cái này vắng vẻ thành nhỏ, là dùng 620 lừa gạt những cái kia không biết hàng tiểu quý tộc. Lý nạ che mặt, nàng đều còn chưa kịp ngăn cản, nữ nhân ngốc này liền đem nước hoa móc ra, tư duy theo quán tính lầm người. A cái kia, vị khách nhân này, tiệm chúng ta bên trong không có loại này nước hoa. Phục vụ viên khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Cái này màu đen lại xấu cái bình, bên trong cũng là nước hoa sao? A ta đây là chính tông nước hoa, các người bán nước hoa, làm sao lại không có đây này? Cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia giảo hoạt, nàng có dự cảm, hôm nay hai bình này nước hoa muốn bán đi. Trong tiệm này xem xét chính là giả mạo, nếu như đối phương biết nàng muốn bán chân chính nước hoa, khẳng định sẽ trông mong mua lại, đây chính là nàng sách lược. Chính tông nước hoa phục vụ viên lại ngốc dưới, cổ quái mong mắt cắt đờ dìn, lại cúi đầu nhìn qua trên quầy hai bình nước hoa. Phục vụ viên có chu tờ không quyết định chắc chắn được, hai người trước mắt mặc, xem xét chính là đại phú đại quý, mà lại cũng không giống gạt người bộ dáng. Cái kia, không có ý tứ, ta đi mời một chút tiệm chúng ta cửa hàng trưởng tới. Phục vụ viên nói khẽ, lưu lại một cái khác phục vụ viên ở chỗ này. Sau đó liền hướng đi lên lầu, hôm nay thành chủ đại nhân, còn có Ni Khả cửa hàng trưởng cũng tới.